Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 328, người chính là tính mạng của ta. Bao quát tam đại gia tộc bên trong 6 tên nhân tiên cảnh cường giả vẫn lạc tại cực băng hải sự tình. Trước kia chỉ có một ít tu sĩ thấp giọng lẫn nhau nghị luận, về sau cái này thành bí mật công khai. Cơ hồ mỗi người đều biết 6 tên nhân tiên cảnh cường giả vẫn lạc tại cực băng hải, mà trong đó có một tên nhân tiên cảnh tầng thứ 5 cường giả. Lại về sau đó còn có người chuyển ra 6 cái tên cảnh nhân tiên cảnh cường giả tiến vào cực băng hải, thực ra là đi tìm cái gọi là ma quốc kỵ tu sĩ. Về phần tại sao muốn tìm ma quốc kỵ, biết một chút nguyên do tu sĩ đều hiểu được chuyện gì xảy ra. Có thể xem lẫn trong tinh không điện tu sĩ, không có mấy cái tu sĩ ngu ngốc. Bắc Tố Đình cùng Yên Nhi nhìn trước mặt trụi lùi sơn cốc, thậm chí có chút hoài nghi có hay không đây có phải tiên y cốc. Liền xem như một cái tán tu, theo lý thuyết cũng không đem phụ động tụ kiến ở địa phương này. Lời này ngoại trừ cát vàng đá vụn, tuy nói là cốc, trên thực tế là một bãi sa mạc không hề khác mấy. Vấn Thiên Học Cung Bắc Tố Đình đến đây bái vọng, không biết tán y tiên có đó ở không. Bắc Tố Đình ôm quyền nói với tiên y cốc: tán dịch tiên sinh, tu vị vẫn còn chưa tới nhân tiên, nhưng là địa vị của hắn ở tại toàn bộ chân mạch đại lục xem như không muốn gọi là siêu nhiên tồn tại. Muốn nói hắn tính tình cổ quái, hắn ở bên ngoài thậm chí ngay cả phàm nhân đều xuất thủ cứu giúp. Muốn nói hắn tâm hoài thương tiên, hắn lại lập tức lập xuống quy củ. Nếu không phải bên ngoài gặp phải hắn chủ động tới tiên y cốc bái phỏng, nhất định phải là nhân tiên cảnh trở lên. Chân mạch đại lục lớn như vậy, tán dịch sinh lại không thường xuất hiện, muốn ở bên ngoài gặp hắn là bực nào gian nan. Mà nhân tiên trở lên, xem như chân mạch đại lục có mấy cái nhân tiên cảnh trở lên, huống chi xem như nhân tiên cảnh trở lên để tới bái phỏng, hắn cũng chỉ là xuất thủ một lần. Thật giống như lần này Bắc Tố Đình đi bái phỏng tán dịch sinh, nếu tán dịch sinh đồng ý xuất thủ cứu viện Yên Nhi, vậy lần sau Bắc Tố Đình lại đến, hắn không xuất thủ nữa. Sư phụ ta mời hai vị đạo hữu. Một tên đồng tử tiến đến đón kính cẩn nói: ta tạ Bắc Tố Đình mang theo Yên Nhi đi theo đồng tử tấn nhập Hoàng Vu tiên y cốc. Bên ngoài Hoàng Vu còn chưa tính, tiên y cốc bên trong càng là hoang vu chịu không nổi. Nếu không biết tán dịch sinh ở chỗ này, Bắc Tố Đình cùng Yên Nhi còn tưởng rằng các làng ngay cả khu vực hoang dã sơn lĩnh hành tẩu trọn vẹn trong vòng thời gian một nén nhang. Bắc Tố Đình cùng Yên Nhi mới nhìn rõ hai cái phiến đại môn, hai cái cánh cửa, một bên cửa đá màu đen, một cái là màu trắng. Bắc Tố Đình chỉ do dự một chút liền mang theo Yên Nhi từ cửa đá đen đi vào. Đây là một cái phương viên vài trượng thạch thất. Trong thạch thất, một tên nam tử râu dài đang ngồi trên ụ đá màu vàng đọc sách. Ụ đá trước đó có một cái chương bàn đá, đối diện cũng có một cái ụ đá. Mặc dù biết tán dịch sinh tự vị không bằng mình, Bắc Tố Đình y nguyên ngừng lại ôm quyền nói: Vấn Thiên Học Cung Bắc Tố Đình gặp qua tán tiên y. Nam tử râu dài để quyển sách trên tay xuống, cười ha ha nói: tới chính là khách mời ngồi. Nói xong hắn trực tiếp đem ánh mắt rơi vào Yên Nhi trên thân: người muốn nhìn bệnh à? Tới chỗ ngồi ta đối diện, không có bất kỳ cái gì yêu cầu, không có hỏi thăm, trực tiếp để Yên Nhi đi nhìn bệnh. Cái này khiến Yên Nhi cùng Bắc Tố Đình nhẹ nhàng thở ra. Hai người liền sợ tán dịch sinh đưa ra quá nhiều yêu cầu, nàng căn bản không cách nào hoàn thành. Vâng, Yên Nhi cúi đầu hành lễ, về sau đi tới tán dịch sinh đối diện. Ụ đá ngồi xuống, đem cổ tay của ngươi trên bàn đá. Tán dịch sinh chỉ trước mặt bàn. Yên Nhi giơ tay lên, đưa cổ tay đặt trên bàn đá. Tán dịch sinh lại không có lấy tay bắt mạch, mà lại là hai tay đỡ lấy bàn đá, đồng thời nhắm mắt. Hồi lâu sau, tán dịch sinh lúc này mở to đôi mắt đối với Yên Nhi gật đầu nói: người phải nói là nhân họa đắc phúc, thu được biến dị mộc linh căn, loại linh căn thế nhưng so với phong lôi linh căn căn còn ít ỏi hơn. Nếu là ta đoán không sai, người cũng hẳn là một cái luyện đan sư. Yên Nhi vội vàng đáp: vâng, vãn bối theo gia sư tu luyện luyện đan, chỉ là tư chất ngu dốt, hiện tại miễn cưỡng là một tứ phẩm linh đan sư. Tán Dịch Sinh mỉm cười, người đem 9 thành thời gian đều trên việc tu luyện, chỉ 1 thành thời gian đi luyện đan, còn cái gì trong thời gian ngắn ngủi trở thành tứ phẩm linh đan sư? Tại phương diện luyện đan, tôi nói từ chất người ta gặp qua tốt nhất, người tên gì? Vãn bối không có danh tự, chỉ có một cái gọi là Yên Nhi xưng hô. Yên Nhi kính cẩn nói. Tán Dịch Sinh bỗng nhiên nói ra, người có hứng thú hay không bái ta làm thầy? Yên Nhi đứng lên lần nữa cúi người hành lễ. Vãn bối đã có sư phụ, không dám tùy ý lại bái sư. Ai, đáng tiếc. Tán Dịch Sinh cũng hít một tiếng nói theo, bởi vì ngươi trị liệu người trình độ có hạn, cho nên người tu luyện trước ký ức cơ bản là biến mất. Người tìm đến ta trị liệu hẳn là muốn khôi phục ký ức a. Yên Nhi vội vàng nói, đúng vậy, vãn bối muốn tìm về ký ức, còn xin tiền bối thanh toàn. Tán Dịch Sinh lắc đầu. Yên Nhi căng thẳng trong lòng, tên y tiền bối hẳn là trí nhớ của ta rốt cuộc tìm không được. Tán Dịch Sinh cười ngạo nghễ, đối với Lang Băm tôi nói, người muốn tìm về ký ức giống như là ngắm hoa trong màn sương, nhưng đối với ta, Tán Dịch Sinh tôi nói, tìm về ký ức người thật giống như là uống nước hô hấp đồng dạng đơn giản. Yên Nhi trong mắt lộ vẻ mừng rỡ, nàng chưa kịp hỏi thăm Tán Dịch Sinh lần nữa nói, nếu như người nguyện ý theo ta, ta đề nghị người không cần tìm kiếm ký ức, trí nhớ người trở về đối với người không có chỗ gì tốt. Yên Nhi dứt khoát nói, vãn bối tâm ý đã quyết, nếu như tiền bối có thể giúp vãn bối tìm về ký ức, còn xin tiền bối xuất thủ, vãn bối vô cùng cảm kích. Tán Dịch Sinh từ tốn nói, đối với một cái đan sư tôi nói là đan đạo trình độ hơn cũng khó có thể tìm về ký ức của ngươi, nhưng ta tu luyện không chỉ riêng đan đạo, ta nghiên cứu có y đạo. Ngươi nên suy nghĩ một chút, phải chăng trở thành đệ tử của ta? Yên Nhi quyết tâm nói, ta tạ tiền bối hậu ái, vãn bối tâm ý đã quyết, không có cách nào thay đổi sư môn. Tán Dịch Sinh liên tục 2 lần thuyết phục thất bại, hắn không tiếp tục thuyết phục mà nói, người từ kém mạch tượng ba động có thể cảm nhận ra trí nhớ của người chỗ sâu là một cái người rất trọng yếu, người này thậm chí là sinh mệnh của ngươi. Điều nói tới, một khi ký ức trí nhớ của ngươi khôi phục, sợ rằng đối với người tu luyện có cực lớn ảnh hưởng. Nếu là người này tâm tính lương thiện thì thôi đi, nếu người này tâm tính bất thiện, chỉ sợ người cuối cùng vì hắn có chỗ mệt mỏi, cũng không còn cách nào tiến thêm, thậm chí tuyệt mệnh tại đây. Người nghe người này những thứ, còn muốn kiên trì người ý nghĩ sao? Yên Nhi tự giễu cười cười, nàng biết Tán Dịch Sinh nói tới ai, xem như là ký ức chỗ sâu trọng yếu đến đâu. Một cái ngay cả vô tội tiểu nữ hài đều dưới đi các loại kia tàn nhẫn thủ đoạn, sẽ là tính mạng của làng sao? Bắc Tố Đình nhìn Yên Nhi tự giễu, làng một bên nói ra, Tán Tiên Y người cứ việc ra tay, làng không có việc gì. Tại không có trông thấy một đoạn tinh không hình ảnh phía trước, nàng tin tưởng Tán Dịch Sinh nói, bởi Ma Quốc Kỵ có thể không để ý tính mạng của mình, vì lữ tỷ Yên Nhi xâm nhập ngũ hành hoang vực. Loại này tình huống, để xem như làng cũng khó mà quên. Loại người này đừng bảo trông thấy, xem như nghe đồn chưa từng nghe qua. Chỉ là cái đoạn kia, để cho người ta lòng đầy căm phẫn hình ảnh phía sau ngoài, Bắc Tố Đình cùng Yên Nhi đều có vững tin. Có đôi khi, nghe người khác nói, chung quy là nghe nói. Cho dù là Linh Nung cũng nói đúng một loại nghe. Mà có kỵ tàn nhẫn đối với một cái mời hắn tiểu lữ động hài thủ, xem như làng đối với Mà có kỵ có hảo cảm cũng nhịn không được muốn phẫn nộ. Xem như làng cũng không tin Yên Nhi biết được một người như vậy sinh mệnh biết người biết mặt không biết lòng, có một số việc phải tận mắt thấy mới được. Nhưng các làng nhìn thấy đồ vật sự thực không phải vậy, vô luận là Yên Nhi hay Bắc Tố Đình đều không có độc hành hồng kết cái loại kinh nghiệm chủng loại. Tán Dịch Sinh y nguyên nhìn Yên Nhi, chỉ có Yên Nhi đồng tình hắn mới xuất thủ. Yên Nhi gật đầu, tiền bối xin chủ động trị liệu cho ta. Được, Tán Dịch Sinh khi lấy được Yên Nhi trả lời chắc chắn, vẹn vẹn nói một chữ, đưa tay vung ra mấy cái đạo màu trắng sợi tơ. Những sợi tơ này giống như là xuyên qua Yên Nhi lão hải, lại hình như Yên Nhi dính đỉnh đầu bao quanh. Tán Dịch Sinh thủ quyết không ngừng đánh ra ngoài, trọn vẹn thời gian một lén nhang, hắn mới quát lạnh một tiếng, há mồm. Yên Nhi theo bản năng hé miệng, một viên màu xanh đan dược rơi vào trong miệng của nàng. Đan dược vào miệng thật giống như là hóa thành từng đầu băng hàn lăng, trong nháy mắt đồng kết thành lão hải. Lại là lửa canh giờ trôi qua, Tán Dịch Sinh hai thủ quyết càng là dày đặc. Yên Nhi một tiếng kêu thảm liền. Bắc Tú Đình theo bản năng đứng lên, lập tức là nhìn thấy cái kia Yên Nhi đỉnh đầu màu trắng sợi tơ dần biến thành màu đen, sau đó từng đầu bị Tán Dịch Sinh mang đi một bên. Yên Nhi thật giống như là một cái sải, rất dài mộng, là mộng thấy lão gia qua đời, thiếu gia khôi phục, quận quốc rốt cuộc điên mất. Là mỗi tối ra ngoài đêm bày bán, đổi lấy một chút đồng tệ mua sắm điểm đồ ăn trở về cho thiếu gia ăn. Dư thừa còn muốn đi mua sắm một chút bánh kẹo lợi lộc, thiếu gia mỗi đêm muốn thượng triều dùng. Là mộng thấy thiếu gia đắm chìm giấc ngủ về sau, đem thiếu gia nếu qua bát nước lạnh một cái, sau đó những cái kia nước toàn bộ uống hết, thậm chí một chút xíu cầu thả, cốc bã vụn cũng không buông tha. Là mộng thấy một ngày thiếu gia đột nhiên tốt, ngày đó thiếu gia không giống trước đây, ngày thường yên tâm thoải mái ăn cái kia một chén cơm, mà là buông bát cơm đưa cho nàng giấu ở dưới gối, một đậu mốc meo cứng rắn màu màn thầu tìm được. Ngày đó thiếu gia bắt lấy tay nàng thô ráp nói, Yên Nhi, về sau chỉ cần có đại ca một miếng ăn, không để ngươi bị đói. Ngươi nghe đại ca nói, từ giờ trở đi đại ca nuôi ngươi. Có một ngày thiếu gia vành mắt có chút đỏ, từ ngày đó làng chính là người hạnh phúc nhất. Thiếu gia mang theo làng dạo phố, mang theo làng đi tìm việc, thẳng đến khi làng bị ác lữ kia mang đi. Thiếu gia vì tìm kiếm hắn, một thân phàm tục thân thể, vượt qua vô tận thiên hải, tại trường Lạc Thành tìm được làng. Thiếu gia vừa chữa trị cho tốt, mang theo làng nghĩ biện pháp gia nhập Vô Ngân kiếm phái, trở thành đệ tử ngoại môn. Sau đó không biết lượng sức lấy một phàm nhân đi cầu vấn thiên học cung, Linh Lung bà không biết tự lượng sức tiến vào ngũ hành hoang vực tìm kiếm vô lượng đoán hồn tích. Chính vì cứu nàng, có lẽ thường thiên đều tương tiếc hắn chấp nhất, để cho hắn tìm được vô lượng tục hồn hoa, để hắn gặp Linh Lung bà, để cầu mong gì khác đến Linh Lung bà xuất thủ cứu nàng. Yên Nhi nguyên lai là nữ tỳ của ta, trong lòng ta nàng là người thân gia đình nhân duy nhất. Đó là hắn nói Linh Lung bà, giờ phút này thật giống như trước mặt, có lẽ toàn bộ Thất Lạc đại lục chỉ có mình hắn sẽ vì nữ tỳ đi ngũ hành hoang vực liều mạng. Tương lai vô luận thế nào, người cũng không nên quên hắn. Nhớ ký, hắn là Mạc Vô Kỵ, một cái linh căn tư chất bình thường lại có thể liều mạng sống của mình không cần làm nhân đi cứu ngươi, thậm chí không yêu cầu người nhớ kỹ hắn, vẹn vẹn chỉ cần người có thể sống. Linh Lung bà lời nói tựa hồ cũng như trước mắt, có thể nàng đã quên đi Mạc Vô Kỵ, đã quên đi cái kia liều mạng của mình đều không cần đi cứu làng Lam Nhân. Trong lòng ta mãi mãi là đại ca ngươi. Đây là làng cự tuyệt sư phụ, để làng không lên quên Lam Nhân đằng sau lời của hắn nói. Yên Nhi rốt cuộc nhịn không được, lệ rơi đầy mặt. Nguyên lai đại ca hai chữ này như vậy thân thiết. Nguyên lai đại ca hai chữ như vậy mà lặng lề như núi. Ta nhất định tìm ngươi. Xem như ngươi tội ác đầy trời, người cũng là ta duy nhất thiếu gia, trong lòng ta người chính là tính mạng ta. Chương 329, mưa gió sắp đến. Ở cái thế giới này, ngoại trừ thiếu gia, còn ai có thể liều mình cứu ta một dạng này lưu tì? Yên Nhi trong mơ hồ xuất hiện lần nữa một thân ảnh, đó là một cái mặt đen nhỏ dĩ, trên mặt hắn có một vết sẹo. Trong lôi vụ xâm lâm, cái kia một đạo ô mang cơ hồ muốn bắn thủng làng cổ họng thời điểm, hắn lao đến đưa tay đẩy đi, sau đó dùng thân thể giúp làng chặn một cái đạo ô mang. Cái kia là một đạo ô mang không có bắn thủng cổ họng của làng, trực tiếp xuyên qua ngực hắn. Giờ khắc này nàng rốt cuộc hiểu mặt đen nhỏ sĩ là ai. Làng rốt cuộc hiểu được tán tu 2705 là ai, là thiếu gia. Cái kia chính là thiếu gia, bởi vì thế giới này ngoại trừ thiếu gia không có ai biết dùng mệnh đi cứu nàng. Nhớ kỹ, hảo hảo tu luyện, lỗ lực còn sống. Câu kia lời nói vang vẳng bên tai, thiếu gia cùng làng gặp qua. Những ngày kia, làng đem thiếu gia xem như người xa lạ thời điểm, trong lòng thiếu gia có bao nhiêu bi thương. Nếu như lại một lần nữa, làng thà rằng mạng mình không cần, cũng không cần thiếu gia vì mình mà mạo hiểm, cũng không cần thiếu gia vì làng đi cản đao mang. Thiếu gia mang theo trọng thương, kéo lấy cây côn sắt đi tập tễnh nơi xa thời điểm, hắn có bao nhiêu cô độc, hắn đem chính mình trở thành người thân duy nhất. Thế nhưng bản thân chỉ là đem hắn trở thành một đường, một người đi. Một khắc này, thiếu gia gọi mình cố gắng khi còn sống. Thanh âm của hắn khổ khốc mỏi mệt, thật giống như là sa mạc cô tịch cả đời nữ nhân. Câu nói kia là thiếu gia dùng bao nhiêu sinh tử một đường đổi lại. thiếu gia một người bên ngoài đã trải qua bao nhiêu gian nan. Nếu như vậy chết đi có thể đổi về hết thảy trọng lai, làng nguyện ý lập tức đi ngay chết. Nếu như phế bỏ tu vị có thể để làng lần nữa để theo thiếu gia bên người, làng tha rằng chính mình là một cái người phàm tục. Thiếu gia, đời này kiếp này Yên Nhi nhất định phải tìm tới ngươi, vô luận chân trời góc bể, vô luận là sống hay chết, Yên Nhi liền cả người cả đời này là của ngươi thị nữ, mãi mãi cũng là. Yên Nhi, ngươi không sao chứ? Trông thấy Yên Nhi lệ rơi đầy mắt, bộ dáng hốc hác, Bắc Tố Đỉnh mau chóng đem Yên Nhi tay nắm lấy. Yên Nhi đột nhiên lấy lại tinh thần, làng mộng vô ảnh vô tung biến mất. Không, đó không phải là mộng, đó là làng ký ức. Tố Đỉnh tỷ, ta muốn đi tìm thiếu gia. Yên Nhi liền nước mắt không có lau đi một chút, đứng ra bắt đầu quyết nhiên nói. À, Bắc Tố Đỉnh căn bản không nghĩ đến mà có kỵ tại trong Yên Nhi trong trí nhớ trọng yếu như vậy. Yên Nhi khôi phục trí nhớ, chuyện thứ nhất là muốn đi tìm Mạc Vô Kỵ. Yên Nhi đối với Tán Dịch Sinh không người tới đất, đà tạ Tán gia gia giúp tay, gia tay giúp đỡ ta khôi phục ký ức. Nếu không Yên Nhi còn sống liền tốt, giống như đã chết. Tù vị có mạnh hơn đối với ta không hề có tác dụng. Ta đã bị mất cái người trọng yếu nhất. Đã từng làng vì vô tâm, vô bảng, vụ tu luyện, không nguyện ý mà quốc kỵ nói cho làng những chuyện đó. Hiện tại làng tha rằng bản thân không tu luyện cũng phải tìm được thiếu gia. So với thiếu gia, hết thảy những cái khác không trọng yếu. Tam Dịch Sinh thở dài, hắn biết Yên Nhi trong trí nhớ là một loại khó khăn dùng ngôn ngữ đi giải thích chấp nhất. Giờ phút này hắn cũng có thể coi là hội loại này chấp nhất cường đại cỡ nào. Tán Dịch Sinh thở dài, đi thôi, đây cũng là mệnh ngươi, không ai có thể giúp ngươi, chỉ có ngươi đi quyết định. Bất quá ta vẫn muốn tặng ngươi một câu, có đôi khi tu vị mạnh lên là ngươi đã tới mục đích cơ sở, cho nên vô luận phát sinh chuyện gì, cố gắng tăng lên tu vị của mình đi. Trông thấy Tán Dịch Sinh lần nữa cầm sách lên, Bắc Tố Đỉnh tranh thủ thời gian thi lễ cảm tạ. Còn thủ lao làng cũng không có sách, tất cả nhân tiên cường giả tìm Tán Dịch Sinh xem bệnh đều cực kỳ ít khi sách thủ lao. Nhưng làm mố có một ngày Tán Dịch Sinh cần những thứ này, nhân tiên cường giả xuất thủ thời điểm, vậy nhất định phải xuất thủ một lần mới được. Mang theo Yên Nhi rời đi tiên y cốc về sau, Bắc Tố Đỉnh câu nói đầu tiên vội vàng hỏi Yên Nhi, cái kia tinh không trong chân dung mà có kỵ hắn. Yên Nhi lắc đầu, vô luận thiếu gia làm cái gì hắn đều là đúng. Ta hiện tại chỉ đi cần đi tìm thiếu gia. Tố Đỉnh tỷ, ta không thể cùng ngươi tiếp tục ở cùng một chỗ. Bắc Tố Đỉnh không nghĩ tới mà có kỵ tại trong Yên Nhi sâu trong nội tâm có địa vị trọng yếu như vậy, thậm chí trọng yếu đến vô luận làm chuyện gì trong Yên Nhi trong mắt đều là đúng. Làm bất đắc dĩ nói, Yên Nhi, người lãnh tỉnh một chút đi. Người biết mà có kỵ đi là địa phương nào sao? Là cửu đại bí cảnh một trong đó, Cực Băng Hải. Người biết Cực Băng Hải là địa phương nào không? Xem như ta đi cũng khó có thể cam đoan bản thân nhất định sống sót. Nói một hơi nhiều như vậy, Bắc Tố Đỉnh chậm rãi lại ngữ khí. Ta nói đây không phải là muốn trách cứ ngươi, mà phải nói cho ngươi một sự thật. Nếu như ngươi bây giờ đi Cực Băng Hải, vậy ngươi liền sẽ vô ảnh vô tung biến mất. Loại kia băng hàn tuyệt đối không để cho ngươi sống lâu hơn một lát. Lúc kia ngươi đừng bảo là tìm thiếu gia của ngươi, giúp thiếu gia ngươi bận bịu, chỉ sợ tại ngươi bước vào Cực Băng Hải trong nháy mắt, ngươi rốt cuộc đã mất đi gặp thiếu gia cơ hội. Yên Nhi giật mình lập tức tỉnh táo, làng không sợ chết, thế nhưng làng bây giờ tiến vào Cực Băng Hải có bất kỳ chỗ dùng nào sao? Không, lửa điểm không có, ngoại trừ đi chịu chết bên ngoài, làng cũng không gặp được thiếu gia ở nơi nào. Thậm chí cùng Tố Đỉnh tỷ nói một dạng, làng liền đi ra cơ hội cũng đều không có. Nếu thiếu gia chết trong Cực Băng Hải, làng nguyện ý cùng thiếu gia chết cùng một chỗ. Có thể vạn nhất thiếu gia không chết tại Cực Băng Hải, thiếu gia sau khi ra ngoài bản thân không có bên cạnh hắn, hắn chiếu cố tốt bản thân sao? Giờ khắc này Yên Nhi đã hoàn toàn quên đi những năm tháng gần đây luôn là Mạc Quốc Kỵ chiếu cố cho làng. Tại làng ký ức sau khi khôi phục, trong mắt làng, trong lòng thiếu gia càng là hầu hạ cùng chiếu cố. Gặp Yên Nhi tỉnh táo lại, Bắc Tố Đỉnh nhẹ giọng thở nói, Yên Nhi, Quốc Kỵ tại Cực Băng Hải rất khó có thể còn sống sót, nhưng hắn là phi thường người, có thể tại thác mạch tiến vào Vũ Hành Hoàng Vực, tới Vô Lượng Tục Hồn Hoa có thể tại thực hồ cảnh bước vào tinh không bảng, thậm chí một thân một mình từ thất lạc đại lục tới chân mạch đại lục, hắn nhất định có bí mật của mình. Cho nên mà nói, thực khác hồ cảnh tiến vào cực băng hải, hắn chết không nghi ngờ. Nhưng mà hắn đã có một chút cơ hội sống sót. Nếu Vô Kỵ còn sống mà người vẫn lạc tại cực băng hải, có lẽ linh hồn người không thể nghỉ ngơi. Bắc Vô Kỵ nói tới Yên Nhi trong tâm khảm, nàng chờ đợi khát vọng nhìn thấy Bắc Tố Đình. Tố Đình tỷ, ta phải làm gì, ta thế nào mới có thể nhìn thấy thiếu gia, như thế nào mới trở lại bên người thiếu gia? Bắc Tố Đình bắt được Yên Nhi tay chậm rãi nói, người nhất định phải cố gắng tu luyện, chỉ một ngày ngươi bước vào nhân tiên, thậm chí địa tiên cảnh giới mới có cơ hội tiến vào cực băng hải. Người tìm kiếm thiếu gia, chỉ có tu vị người càng cao mới có cơ hội tương lai trợ giúp thiếu gia. Ta tin tưởng người cũng biết thiếu gia của người thế nào tiến vào cực băng hải, hắn là bị vô số cường giả truy sát, tương lai tu vị của người thấp mà Mạc Quốc Kỵ không có vấn nạn, hắn lại phải đụng bao đông đảo cường giả vây công, ai đi giúp hắn? Ta hiểu được, Tố Đình tỷ. Yên Nhi ngữ khí trở lên tỉnh táo cùng lăng lệ, những đem cái đó thiếu gia bức đến cực băng hải người là một cái cũng không buông tha. Tán Dịch Sinh tiền bối cùng Tố Đình tỷ nói điều đúng, chỉ có tu vị làng mạnh hơn, làng mới có tư cách đi trợ giúp thiếu gia. Sáu đại nhân tiền vẫn lạc tại cực băng hải về sau, tam đại gia tộc một chút liền có đề điều, bất quá tinh không đại điện lại càng thêm náo nhiệt, không ngừng có các loại cường giả từ trong này tiến vào tinh không, có đôi khi có từng nhóm tù sĩ quân từ tinh không tiến vào. Tinh không điện bầu không khí cũng trở nên ngột ngạt rất nhiều, nhưng là càng nhiều tán tu từ chân mạch đại lục ngõ ngách đi tới tinh không điện, sau đó tinh không bến tàu tiến vào tinh không chiến trường, hoặc trực tiếp tại tinh không điện chờ đợi cơ hội. Cứ vậy tinh không điện không có công khai bố cáo đi ra, vụ trộm đã có người bắt đầu nghị luận, cái kia chính là 3.000 năm mới xuất hiện một lần Bán Nguyệt Tiên Cung sắp xuất hiện lần nữa. Bán Nguyệt Tiên Cung bên trong có 99 đạo môn, mỗi một đạo môn bên trong đều có cao cấp bảo vật, duy nhất tiếc nuối chính là mỗi một đạo môn nhất định muốn có một thanh Bán Nguyệt Thi mới có thể mở ra. Ai biết 3.000 năm nay người nào chiếm được Bán Nguyệt Thi? Nghe nói lần trước Yến Dương Đông một người liền có được 3 thanh Bán Nguyệt Thi, ai có thể biết? Tiến về tinh không chiến trường, người bên trong có cái thứ hai Yến Dương Đông. Huống hồ còn có một loại khác thuyết pháp, Bán Nguyệt Tiên Cung tốt nhất là bảo vật xác thực đều là ở cái kia 99 đạo môn bên trong, nhưng Bán Nguyệt Tiên Cung bên trong có một số bảo vật cũng không ở trong môn kia, mà là tán lạc tại Bán Nguyệt Tiên Cung các ngõ ngách. Cho nên mà nói, lần này Bán Nguyệt Cung xuất hiện, ai cũng muốn xem bản thân có hay không cơ duyên. Chẳng những chân mạch đại lục tu sĩ, ngay cả tinh không cao cấp, tinh không thú, còn có một số dị tinh vực tu sĩ sẽ lại tới đây. Đến lúc đó là một trận đại chiến, căn bản không tránh được. Có lẽ xem như không chiếm được Bán Nguyệt Thi, vào không được Bán Nguyệt Tinh Cung, trong trận đại chiến này cũng có thu hoạch rất nhiều tinh không cống hiến phân. Tinh không cống hiến phân đồng dạng mỗi cái tu sĩ đều là thứ bức thiết nhất cần. Cùng đồng đảo tiến vào tinh không chiến trường, tù sĩ bất đồng chính là một tên người đeo trường kiếm, thanh niên nam tử tinh không bến tàu tầng thứ 3 tinh không tiến đến. Hắn trực tiếp đi đến tinh không bến tàu lần thứ 2, lấy ra bản thân tinh không bài nói, giúp ta hối đoái hai cái 7 cấp phòng độ phù. Được, chờ một lát. Hỏa kế thở ơ tiếp nhận thanh niên trong tay nam tử tinh không bài. Khi hắn trông thấy tinh không bài bên trên số lượng về sau, tay run một cái, kém chút nữa đem tinh không bài rơi trên mặt đất. Tinh đế lúi, lôi cầu, vòng cát, tinh không cống hiến phân, 29.151. Bài danh 9.964. Chương 330, lôi hồng cát bí mật. Tiểu nhị nhanh chóng lấy cái hai cái phong độn phù kính cẩn đưa đến tay thanh niên. Lôi sư huynh, ta lấy cho ngài cái kia chính là Minh Hòa Đại Sư Phù Lục, tuyệt đối là tốt nhất phong độn phù. Thanh niên gật đầu nhận lấy phong độn phù. Minh Hòa Đại Sư nghe hắn nói qua là chân mạch đại lục thiên phù đại sư, tuyệt đối là người có tên tuổi. Trông thấy đối phương tiếp nhận phong độn phù, tiểu nhị mới cẩn thận đem hai cái cấp 7 phong độn phù cần điểm cống hiến từ tinh không bài trên vạch tới. Lại hai tay đem tinh công bài đưa cho thanh niên nam tử. Thanh niên thu hồi tinh công bài, lúc này mới đối với tiểu nhị nói: "Đa tạ, không cần không cần. Lần sau sư huynh tới, ta vẫn là cho đồ tốt nhất." Tiểu nhị vội vàng kính cẩn. Thẳng đến thanh niên rời khi đi hai cái lầu đằng sau, tiểu nhị mới kích động đối với còn lại các người nói: "Các người biết rồi, vừa rồi tới là ai không? Lôi Hồng Cát chính là cách đây không lâu leo lên tinh không bảng. Lôi Hồng Cát, tinh không điểm cống hiến 29.151, tinh không bảng xếp hạng 9.964. Không nghĩ tới Lôi sư huynh anh tuấn như vậy, trẻ tuổi như vậy, hắn chính là Lôi Hồng Cát. Ta lần trước nghe nói hắn một tiếng sấm xuống dưới, liên miên tinh không thú đều bị thu gạt mất. Đúng rồi, nghe nói lúc trước hắn leo lên tinh không bảng mặc quốc kỵ, cũng là Lôi Linh Căn tu sĩ, thi triển Lôi Hồ Tuyệt không so với Lôi Hồng Cát kém. Mặc quốc kỵ có thể dùng Lôi Hồng Cát sư huynh so sánh. Lúc trước mặc quốc kỵ cùng với tinh không đại quân đằng sau, lúc này mới có cơ hội thu hoạch một chút tinh không thú, nhặt được cống hiến điểm. Lôi Hồng Cát huynh mặc dù là tại tinh đế sơn, nhưng hắn hoàn toàn bằng vào năng lực của chính mình tinh không đơn độc, nghe nói còn ra sức trợ giúp mấy lần tinh không quân. Không thể nói như thế, người đi theo tinh không đại quân đằng sau nhặt một chút điểm số thử nhìn xem có hay không đạp được vào tinh không bảng. Mà quốc kỵ căn bản là một cái cặn bã, phát dồ lấy cái gì cùng tinh sơn Lôi Hồng Cát so sánh? Chỉ có giống như người loại lánh ngây thơ mới nói ra chuyện này lời đến. Người cho rằng cái kia hình ảnh không có người nhìn ra sao? Chỉ có quan hệ đến lợi ích của chính mình mà thôi. Mà quốc kỵ đích thực là giết tiểu lữ hài kia, nhưng mà tiền căn hậu quả đều không có. Người biết chuyện nhìn là biết. Đúng, chúng ta chỉ luận tinh không bạo cường giả, phẩm hạnh cái gì có thể ăn sao? Muốn nói phẩm hạnh, cái kia Lôi Hồng Cát mới tới thời điểm hạ ra câu kết làm vậy, về sau chủ động hướng tinh chủ cống hiến sức lực, nhân phẩm này cũng thế nào? Nghị luận người khác, Lôi Hồng Cát nghe không được. Giờ phút này hắn đã tới bến tàu tinh không. Hắn may mắn mình đi chân mạch đại lục tới tinh đế sơn, lời này mới thích hợp cho hắn chỗ tu luyện. Hắn đem trong này quật khởi, ngắn ngủi thời gian mấy năm, từ nguyên đan cảnh bước vào hư thần cảnh tầng 1, có thể nói từ thất lạc đại lục thiên tài bên trong không có bất kỳ người nào cùng hắn tốc độ tu luyện nhanh hơn. Cuối cùng có một ngày, hắn biết giết trở lại thất lạc đại lục Lôi Xà báo thủ, cũng biết đi báo, còn cái kia Thiên Cơ Tông, ha ha, hắn không có đem xúc thành đất bằng, liền không có họ Lôi. Hắn tin tưởng mình có thể làm được, dù là Bắc Tố Đỉnh tư chất mạnh hơn, thành tựu tương lai cũng không có hơn hắn. Về phần cái kia Hạ Mộc cùng Yến gia Yến Dương Nam, ha ha, hắn căn bản không để trong mắt. Bởi vì hắn có một cái bí mật của mình, một cái căn bản người khác không biết được bí mật, chính là hắn Linh Căn. Tất cả mọi người biết hắn là Lôi Linh Căn, nhưng lại không biết hắn là biến dị Lôi Linh Căn, mà là hắn biến dị Lôi Linh Căn cùng các biến dị Linh Căn khác biệt. Hắn biến dị Linh Căn còn không ngừng thăng cấp. Lúc trước, hắn tại thất lạc đại lục thời điểm biến dị Lôi Linh Căn bất quá cấp 2. Lúc kia, tốc độ tu luyện hắn mặc dù đáng sợ, vẫn còn không đến mức nghiền ép một chút thiên tài. Tiến vào chân mạch đại lục về sau, tại hoàn cảnh tu luyện tuyệt hảo, tốc độ tu luyện của hắn tiến triển cực nhanh. Không chỉ như thế, theo hắn Linh Căn đẳng cấp càng mạnh, hắn đối với tu luyện lý giải liền càng mạnh, xuất thủ thực lực cũng càng mạnh. Hắn hiện tại lôi ký cũng không phải là tiền nhân truyền thừa xuống, mà hắn căn cứ theo tự nhiên xét đánh biến hóa tự thành thôi diễn đi ra. Bây giờ hắn Lôi Linh Căn tăng tới cấp 3, có lẽ chờ hắn bước vào chân thần cảnh thời điểm, hắn biến dị Lôi Linh Căn tới cấp 4. Khi hắn biến dị Lôi Linh Căn tới cấp 4 thời điểm, hắn khẳng định mình đối với lôi nguyên tố mẫn cảm, diễn hóa mà nói lôi ký càng là cường đại. Người khác Lôi Linh Căn chỉ có thể dùng cực phẩm dị linh căn để hình dung, cái kia cực phẩm Lôi Linh Căn nhiều nhất chỉ tương đương với cấp 2 biến dị Lôi Linh Căn. Dùng cái gì với hắn so sánh? Nếu hiện tại để cho hắn biết được leo lên vấn thiên giai, có lẽ hắn thật có khả năng đạp bước một thứ 108. Tại bến tàu tinh không một hồi lâu, Hùng Tâm Vạn Trượng Lôi Hồng Cát còn chưa kịp đi giao tiếp tinh không điểm cống hiến nhiệm vụ, một tên nam tử hiếp mắt ngăn cản hắn. Vị đạo hữu này, không biết đạo hữu có hay không đem phía sau thanh trường kiếm cho ta xem một chút. Hiếp mắt nam tử đang nói chuyện, trong đó vô tình cổ động khí thế của mình. Đây tuyệt đối là một hư thần cảnh trung kỳ cường giả. Lôi Hồng Cát ánh mắt băng hàn nhìn chằm chằm trước mặt, híp mắt nam tử vẹn vẹn luôn lên một chữ cút. Người muốn chết. Cái này hư thần cảnh trung kỳ nam tử gặp Lôi Hồng Cát lớn lối như thế, lập tức giận dữ, quanh thân sát khí càng là bạo khởi, trực tiếp bao phủ Lôi Hồng Cát. Nếu không phải bởi vì nơi này là bến tàu tinh không, hắn đều chuẩn bị động thủ. Hắn thấy mình loại khí thế này cường đại, Lôi Hồng Cát nhất định phải được ép lui. Chỉ cần Lôi Hồng Cát lùi về phía sau, hắn sẽ để Lôi Hồng Cát học được cái gì là tiền bối. Thế nhưng để cho hắn kinh dị là Lôi Hồng Cát chẳng những không có lùi về sau, ngược lại vừa sải bước trước, một loại lối thay biệt máu bên trong lăng lệ sát ý bao trùm tới. Cái này híp mắt nam tử thật giống như là mình quanh thân được đao kiếm phá đi một lớp da đồng dạng, cả người cấp tốc lùi lại, một mực lùi về phía sau mấy bước. Loại kia đáng sợ huyết hải sát khí, áp lực mới giảm xuống bớt. Hắn hoảng sợ nhìn xem Lôi Hồng Cát, lần nữa theo bản năng lùi lại. Xem như hư thần cảnh hậu kỳ cường giả, cũng không có ai cho hắn cảm giác kinh khủng sát ý thế này áp chế. May mắn nơi này là bến tàu tinh không. Nếu như không phải bến tàu tinh không, có lẽ mạng nhỏ của hắn muốn giao trong tay đối phương. Làm tử này gặp Lôi Hồng Cát, căn bản không có đem hắn ra coi ra gì, tranh thủ thời gian quay người cấp tốc rời khỏi nơi này. Hắn thể lần sau trông thấy sao hỏa này, hắn biết trước tránh rồi hãy nói. Tố Đình Tỷ là Lôi Hồng Cát, tu vị của hắn cùng ta không sai biệt. Bến tàu tinh không một tầng lạnh lẽo, Yên Nhi tận mắt nhìn thấy Lôi Hồng Cát dùng cái kia lối thay biệt máu, đồng dạng sát ý, đem một cái hư thần cảnh trung kỳ tư sĩ chèn ép đào tẩu. Nội tâm làng có chút bất an, Lôi gia cùng tán tu 2705 ân oán, xem như làng loại này một lòng người tu luyện đều có nghe nói qua. Có thể thấy được ân oán kia to lớn, khi biết tán tu 2705 chính là thiếu gia về sau, làng một lòng suy nghĩ thế nào trợ giúp thiếu gia. Hiện tại Lôi Hồng Cát cùng làng tu vị không sai biệt, có thể khí thế này căn bản không phải làng có thể sánh được, giống như là hư thần cảnh sơ kỳ. Làng khẳng định mình tuyệt đối không phải đối thủ Lôi Hồng Cát. Bắc Tú Đình nhẹ gật đầu, lúc trước người này có thể đạp vào vấn thiên giai tầng thứ 99, ta liền biết người này không đơn giản. Hiện tại xem ra thực sự án lợi hại, tu vị tiến độ như thế so với người nhanh hơn. Phải biết rằng người là biến dị mộc linh căn, là thích hợp nhất luyện linh căn tu luyện. Nói xong Bắc Tú Đình cũng dừng lại rồi nói, Yên Nhi, người biết Thiên Cơ Tông sao? Yên Nhi gật đầu, Thiên Cơ Tông tông chủ được giết, Thiên Cơ Tông tại Lôi Gia tiêu diệt, nàng đã nghe nói qua. Lôi Hồng Cát cõng chuôi kiếm này là Thiên Cơ Tông Thiên Cơ kiếm, giờ phút này hắn trắng trợn đem sống kiếm ở trên lưng, có thể thấy được Thiên Cơ Tông tông chủ đích thực là Lôi Gia giết. Bắc Tố Đình nói, Tố Đình tỷ, ta muốn đơn độc đi tinh không chiến trường. Yên Nhi kinh định nói. Gặp Bắc Tố Đình nghi hoặc nhìn mình, Yên Nhi chậm rãi nói, Tố Đình tỷ, ta và ngươi cùng đi tinh không chiến trường đích thực là an toàn, nhưng đối với ta không có bao nhiêu tác dụng. Ta muốn tăng thực lực mình thì quyết không thể ngốc sau lưng ngươi. Chỉ có trải qua sinh tử ma luyện mới có thể để cho ta chân chính trưởng thành. Bắc Tố Đình gặp Yên Nhi nhìn chằm chằm vào Lôi Hồng Cát biến mất địa phương, làng đã hiểu Yên Nhi ý tứ, hoàn toàn chính xác. Muốn trở thành một cái cùng Lôi Hồng Cát dạng này cường giả chân chính, một mực che chở sau lưng, vậy tuyệt không được. Yên Nhi, người đã quyết định, ta cũng không khuyên giải ngươi. Vạn sự chính là ngươi cẩn thận, còn có không đến nhân tiên, tuyệt không nên nghĩ đi cực băng hải. Bắc Tố Đình biết thuyết phục cũng là vô dụng, dứt khoát đáp ứng Yên Nhi yêu cầu. Yên Nhi đứng lên đối với Bắc Tố Đình cúi đầu hành lễ. Tố Đình tỷ, ngươi yên tâm, không có giúp thiếu gia hoàn thành một ít chuyện hắn trước đó, ta sẽ không đi cực băng hải. Ngoại trừ giúp thiếu gia báo thù bên ngoài, làng còn muốn đi Thất Lạc Đại Lục, vì thiếu gia muốn về Bắc Tần quận quốc. Vô luận thế nào, đó là thiếu gia trong lòng chấp niệm. Bắc Tần quận quốc ít nhất cũng phải trở lại Mặc Gia tới. Yên Nhi tại Thất Lạc Đại Lục một vòng một lòng tu luyện, làng cũng không biết Bắc Tần tận quốc sớm đã bị Mạc Quốc Kỵ thu hồi lại. Đồng thời hiện tại Bắc Tần quận quốc quận chúa chính là Mạc Gia chi thứ. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.